Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, 2108. Chương 2108 ta có một bí mật. Phiên ngoại, Đại Thi Huynh, ta có một bí mật. Ta bạch bạch bạch thời điểm không cao trào. Mỗi lần tới rồi kích động thời điểm liền muốn cắn chết nhà ta tiểu ca. Chức nghiệp cương thi bệnh, không có biện pháp sửa. Ai có thể nói cho ta cao trào gì cảm giác? Tại tuyến cầu thăng cấp chờ. Không nhược, ta có một bí mật. Ta lần đầu tiên, không phải cho ta ra tiểu ca. Ta cùng nào đó nữ nhân một đêm pháo. Pháo xong kia nữ nhân liền rút điếu vô tình. Đào ta trong lòng huyết đường ước phao phí. Đau quá a. Đây là ta, nhất không muốn hồi tưởng sự, quy nhất, ta có một bí mật, ta đem thuộc về nàng chính mình hồn nguyên toàn bộ đều thả cháy. Hy vọng có một ngày, ta có thể trở về dẫn độ phòng, ở oái oái chúng sinh chung liếc mắt một cái có thể tìm được nàng, Tạ Ngọc. Ta có một bí mật, ta thích chính mình phao hữu, còn trộm hứa nguyện, hy vọng kiếp sau có thể gặp được nàng. Tiểu hoàng đế, chấm có một bí mật, chấm là trọng sinh, đời trước chấm là cái mẹ bảo nam tức phụ đều sẽ không hạnh phúc, Lưu Vân Thú. Ta có một bí mật, ta là người nào đó tách ra đi một bộ phận, tự thành nhất thể, ta không nghĩ lại trở lại tên kia trong thân thể, Tử Gia. Ta có một bí mật, ta có thể nhìn đến người bên cạnh kiếp trước kiếp này. Thư sinh, ta có một bí mật, ta lớn nhất nguyện vọng chính là có thể vì nàng mà chết, Vĩ Lam. Ta có một bí mật, ta mộng tưởng là trở thành một cái hấp cá, bị tiểu ca một ngụm ăn luôn, Tịch Mộ. Ta có một bí mật, ta thê là cái tình thú người máy, mỗi ngày vô pháp thỏa mãn nàng, thân mệt, Lý Tư. Ta có một bí mật. Lão bà của ta nàng liền bạch bạch bạch cũng đều không hiểu. Mỗi ngày ấy liền thích đánh nhau. Tâm mệt, Vệ Triệt, ta có một bí mật. Có một cái thiên sứ, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt ta Vốc Hoa, Cuồng Thiên. Ta có một bí mật, ta là cái giả thuyết người. Chính là ta lại thích đến từ thế giới hiện thực nàng, Hiên Viên Mặc. Ta có một bí mật. Ta liền tính tự bảo cũng mẹ nó không chết được. Trên đời liền tự sát đều không chết được ra hỏa. Xá ta này ai? Tây, ta có một bí mật. Ta lớn lên rất đẹp. Ta còn bị cái kia kêu quý nhất ra hỏa thượng thân, Lâm Nguyên. Ta có một bí mật. Ta là cái Jun M, Vinh Thần Công Tử. Ta có một bí mật. Trong hiện thực ta là cái nữ nhân. Vì thích Minh Ca. Mới biến thành nam nhân, Đậu Kiêu. Ta có một bí mật. Lão bà của ta, nàng có thể đem ta công chúa ôm. Khoe ra miệng lưỡi, pheo đầu. Ta có một bí mật. Sủng vật của ta, nó thẩm mỹ thảm không nỡ nhìn, Chỉ Thủy. Ta có một bí mật. Ta thích sư phụ của mình, Lôi Thời Duệ. Ta có một bí mật. Trong thân thể của ta có cái nữ nhân. Ta đặc nương còn thích nàng. Cung Thập Tam, ta có một bí mật, ta bệ hạ, nàng thích nào đó hoa, cười khóc, nho nhỏ chỉ hồ ly, ta có một bí mật, ta sinh ra ở một cái kêu Phật ánh sáng trong thế giới. Cha ta hắn là cái hòa thượng, ta nương nàng là cái hồ ly tinh, mọi người đều nói là ta nương câu dẫn cha ta phạm sắc giới. Hồ ly tinh quá đáng sợ. Đại gia muốn rời xa, bất quá ta quan sát thật lâu cảm thấy, tựa hồ là cha ta thông đồng ta nương, ước chừng là cha ta hắn thủ không được xuân tâm, lại thấy ta nương lớn lên đẹp, cho nên nam sao sao sao chi, Tiểu Dạ Dạ, ta có một bí mật, ta sinh ra ở một cái tối om địa phương, ta nương cùng cha ta siêu việt thế gian quy tắc. Cho nên mỗi lần ở bị thiên đạo phát giác phía trước, đều đến tại địa phủ nơi này trước đổi cái hắc thân phận. cho nên ta từ sinh hạ tới bắt đầu chính là cái không hộ khẩu, tiểu xanh xanh. Ta có cái bí mật, ta là cái tiểu cương thi, ta là từ cha ta trong bụng ra tới. Ta một lần dối dám kêu cha ta là cha vẫn là nương, tiểu quy quy. Ta có cái bí mật, cha ta là người máy, ta nương cũng là người máy. À, các ngươi hỏi ta từ đâu tới đây? Chờ ta đi hỏi một chút cha ta, nho nhỏ chỉ hồ ly. Ta còn có cái bí mật, ta nương kêu cha ta sư phụ. Đây chính là khó lường luân lý vấn đề. Ta không dám nói cho bất luận kẻ nào. Bảo vệ cho bí mật quá khó khăn. Tâm mệt, tiểu dạ dạ. Ta cũng còn có cái bí mật. Cha ta hắn phúc hắc, rõ ràng thích ta nương thích vô cùng, lại luôn là làm bộ không thích. Một đống tuổi, luôn là trang sinh bệnh làm ta nương đem hắn đương tiểu hài tử hống. Ta cái này chân chính tiểu hài tử, tâm mệt, tiểu xanh xanh. Ta cũng còn có một bí mật. Mẹ ta nói ta là nhạt được. Ta nương thật khờ, cha ta là cương thi. Ta cũng là cương thi. Chỉ có ta nương không phải cương thi. Ai là nhạt được không cần nói cũng biết, tiểu quy quy. Anh ta khả năng không phải thân sinh. Ta nương là người máy. Cha ta là người máy. Chỉ có ta không phải người máy anh. Lần này là hoàn toàn kết thúc lạp. Phiên ngoại cũng không lạp. Vốn dĩ tưởng viết Trường Xanh, tưởng viết Vĩ Lam, tưởng viết Quý Nhất cùng hắn người máy nữ vương. A, tưởng viết thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Chờ về sau có thời gian, mập mạp đơn độc khúc dạo đầu đi. Ai, cái này văn bạn ta đã lâu a. Thật luyến tiếc nói tái kiến, khả năng về sau rốt cuộc viết không được như vậy lớn lên đại trường thiên. Cảm giác chính mình đầu nhập cảm tình quá nhiều. Viết xong lúc sau tổng vô pháp rời đi chính mình lực chú ý. Ai? Đặc biệt là nhận thức thật nhiều các ngươi a. Một đường có các ngươi nâng đỡ nhau. Có các ngươi cùng ta cùng nhau ô ô ô gào thét. Ta cũng coi như đặc may mắn. Tiếp theo bổn tân văn. Hy vọng có thể lại nhìn đến quen thuộc đại gia. Hết chương.